Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208. Chương 1208. Đệ lục kiếp giáng lâm. Thẩm Hồng Vũ nghe được hai chữ này thời điểm hơi sững sờ, sau đó trong lòng rất nhanh liền minh bạch. Cửu kiếp thánh thể đệ lục kiếp, nói cách khác Bạch Vũ Triết lập tức liền muốn đột phá. Đối với cửu kiếp thánh thể mỗi một lần độ kiếp, Thẩm Hồng Vũ bởi vì nhìn qua lúc trước Thiên Lam đại đế bản chép tay, tự nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng. Muốn nói phía trước kia 5 lần kiếp nạn đều là dùng phương thức đặc thù hủy đi tự thân một bộ phận tổ chức, sau đó một lần nữa cường hóa trọng tổ lời nói. Như vậy từ đệ lục kiếp bắt đầu, vậy liền hoàn toàn không giống. Bởi vì phía trước 5 lần độ kiếp, cơ thể bên trong những cái kia bộ phận trọng yếu nhất có thể cải tạo đều đã cải tạo qua. Thẩm Hồng Vũ trong lòng y nguyên vẫn là lo lắng vô cùng. Có thể hắn lúc này hơi suy nghĩ một chút sau đó, cảm thấy có thể có hy vọng để đại gia còn sống trở về. Khả năng này thật là biện pháp duy nhất. Bạch Vũ Triết cái này xông lên ra ngoài, cơ hồ là tại tham dự chiến đấu người đều ngay lập tức đều hướng quanh hắn đi lên. Bao quát vừa rồi khoảng cách đã không xa Dương Ly Phách, còn có trước đó còn tại cùng Thẩm Hồng Vũ chiến đấu Hách Mân Hải. Chỉ cần cầm xuống Bạch Vũ Triết, như vậy kế hoạch lần này liền đã xem như viên mãn thành công. Trở về sau có thể đánh giết bọn này thông thiên tháp cao thủ, kia cũng là thu hoạch ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ Triết đã bị đông đảo tà giáo võ giả vây vào giữa. Đại bộ phận thánh khung cảnh cường giả, trong đó còn có hai vị là cửu trọng thiên. Bất quá bọn hắn đều không có lập tức động thủ, chỉ cần vây quanh, mạnh hơn cũng bất quá là một cái thiên trùng cảnh đỉnh phong võ giả, tuyệt đối không thể chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Ha ha, thúc thủ chịu trói đi, vô luận như thế nào ngươi cũng chạy không được. Dương Ly Phách trên mặt đã nở một nụ cười, trong giọng nói tràn ngập tự tin, chủ động đem thiên cấp công pháp giao ra. Những người khác chúng ta còn có thể cân nhắc thả bọn họ một con đường sống. Lúc này, Ma Thần Cung nhị trưởng lão Hách Mân Hải cũng nói như thế. Loại tình huống này, bọn hắn cảm thấy cho dù là thông thiên tháp tháp chủ, đại lục xếp hạng đệ tam gia Cát Phi Vân đến, cũng đừng hòng từ trong tay bọn họ đem Bạch Vũ Triết cho cướp đi. Tốt, nếu không các ngươi trước tiên đem trận pháp mở ra. Đứng ở chính giữa vị trí Bạch Vũ Triết, lúc này vẫn là lộ ra ung dung không vội. Ha ha, không bằng vẫn là ngươi đem truyền thừa lấy ra trước cho chúng ta nhìn thấy như thế nào. Hách Mân Hải cười lạnh nói, trong lòng của hắn tự nhiên là muốn cầm tới truyền thừa. Hơn nữa còn đem thông thiên tháp cái này một nhóm cao thủ cho toàn bộ đánh giết. Đây cũng là tại suy yếu chính đạo võ giả lực lượng. Mặc dù tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Thẩm Hồng Vũ bọn hắn đã chết một cái, nhưng là 9 người này lực lượng, nói thẳng thắn hơn, vậy cơ hồ là tương đương với một cái nhất lưu tông môn thực lực. Có thể giết, làm sao có thể bỏ qua đâu? Bọn hắn vừa nói, một bên càng đi càng gần, khoảng cách Bạch Vũ Triết đều đã chỉ có 3-4 mét. Hách Mân Hải đột nhiên một tay nhô ra, liền muốn trước tiên đem Bạch Vũ Triết bắt lấy lại nói. Quản hắn làm sao đàm phán đâu, dù sao người tại trong tay mình, như vậy liền không phải do đối phương. Ha ha ha, tới đi, cùng ta cùng một chỗ nghênh đón đặc thù tẩy lễ đi. Không nghĩ tới, lúc này Bạch Vũ Triết đột nhiên cất tiếng cười to, ngay sau đó trên người hắn sáng lên một trận quang mang chói mắt. Có thể rõ ràng cảm giác được, Bạch Vũ Triết lúc này cơ thể bên trong nguyên lực mãnh liệt lăn lộn. Trong khoảnh khắc đó đột phá đại cảnh giới thứ 7, huyền môn cảnh ràng buộc. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Oanh, oanh, ầm ầm, Bạch Vũ Triết hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn mây đen, đem bọn hắn tất cả mọi người bao phủ tại trong đó. Đương nhiên là dùng Bạch Vũ Triết làm trung tâm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN